Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 246. Không giống với những người khác pháp đến. Lưu Thường Duyên thấy cầu xin tha thứ không thông, im lặng cắn răng trốn tránh, ý đồ né tránh Lý Khâu sát chiêu. Bạch, trường đao xuyên thể mà qua, hiểm lại càng hiểm. Lưu Thường Duyên thành công tránh đi trái tim yếu hại, mặc dù bị thương nặng nhưng cũng không chí mạng. Không đợi hắn lộ ra một vòng kiếp sau quãng đời còn lại mừng rỡ, Lý Khâu ngẩng đầu, trên mặt đều là sát ý lạnh như băng. Ken két, hắn cầm chuôi đao, bỗng nhiên dùng sức xoay tròn một tuần, tại Lưu Thường Duyên nơi ngực rảo ra một cái dữ tợn huyết động. A, toàn tâm kịch liệt đau nhức làm Lưu Thường Duyên phát ra thê lương kêu rên, khiến người dùng mình. Lý Khâu rút ra Dạ Đàm đao, lui ra phía sau hai bước, hờ hững nhìn xem Lưu Thường Duyên, trái tim bị xoắn nát hơn phân nửa, hắn tuyệt chiêu không được nữa. Môn chủ, ngược lại Hải Môn trưởng lão cùng đệ tử, sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn trước mắt một màn, thê lương kêu rên đến điểm cao nhất im bặt mà dừng. Thần sắc thống khổ, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, Lưu Thường Duyên hai mắt tối sầm lại, thể nội tất cả khí lực giống bị quất hụt, phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Bành, đại địa sụp đổ ra một cái hố sâu, Lý Khâu thân hình biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện đã đến hai cái ngược lại Hải Môn trước mặt trưởng lão. Hai cái ngược lại Hải Môn trưởng lão thần sắc hoảng sợ, nhịp tim đều chậm nửa nhịp, bản năng rút kiếm, đen nhánh đao mang như trong đêm tối thiểm điện, tại không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Hai cái ngược lại Hải Môn trưởng lão rút kiếm động tác bỗng nhiên trì trệ, trên cổ chậm rãi hiển hiện một đạo tơ máu, máu tươi phun ra ngoài. A, có ngược lại Hải Môn đệ tử không khỏi sợ hãi kêu to. Cái này kêu to phảng phất bừng tỉnh người trong mộng. Một đám ngược lại Hải Môn đệ tử chú ý không lên bọn hắn trưởng lão cùng môn chủ thi thể, điên cuồng chạy tứ tán. Lý Khâu thân hình mấy cái thoáng hiện, tùy ý giết chết mấy cái ngược lại Hải Môn môn chúng sau liền không có xen vào nữa. Giết chết cùng hắn giao thủ Lưu Thường Duyên là bởi vì muốn lập uy, vẻn vẹn chiến thắng hắn còn chưa đủ. Như còn lại mấy cái cùng Lưu Thường Duyên thực lực chênh lệch không nhiều võ giả đều tìm hắn đến luận bàn làm sao bây giờ. Giết chết Lưu Thường Duyên để những người còn lại biết cùng hắn giao thủ bại sẽ chết, đoán chừng cũng liền không ai dám tìm hắn để gây sự. Giết chết hai cái ngược lại Hải Môn trưởng lão là vạn nhất không có sợ chết, những người kia thủ hạ cũng sẽ chết mệnh khuyên nhủ, càng thêm bảo hiểm. Không có giết sạch ngược lại Hải Môn đệ tử, chính là muốn cho bọn hắn mượn miệng đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Bạch, Lý Khâu quăng một chút trên đao máu tươi, nhìn Lưu Thường Duyên thi thể, thu đao trở vào bao, cất bước rời đi. Hắn giết Lưu Thường Duyên dùng gần 100 chiêu, cố ý ẩn giấu đi một bộ phận thực lực, không thể vì lập uy bộc lộ ra mình toàn bộ thực lực. Không nên đến lúc làm cho để người cảm thấy hắn uy hiếp quá lớn liên thủ lại vây công hắn. Lý Khâu trở lại khách sạn, nghỉ ngơi một chung buổi trưa. Buổi chiều lần nữa đi ra lẻ tẻ thành, đến trong cổ lâm tìm kiếm huyết kinh quả. So với Lưu Thường Duyên những này môn phái chi chủ, hắn dạng này độc hành võ giả đang tìm kiếm huyết kinh quả bên trên không thế nào chiếm tiện nghi. Thực lực mạnh hơn cũng là phân thân thiếu phương pháp. Lẻ tẻ thành mảnh này nguyên thủy cổ rừng núi rừng thực sự quá lớn một chút. Lý Khâu lại tìm một chút buổi trưa, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Đối với kết quả này hắn cũng không ngoài ý muốn. Không biết bao nhiêu vô tri so với hắn trước đến lẻ tẻ thành, tại trong cổ lâm tìm mấy ngày đều là không thu hoạch được gì. Hắn mới tìm một ngày mà thôi, không tìm được rất bình thường. Ngày thứ hai buổi sáng, Lý Khâu ăn cơm xong, chuẩn bị ra khỏi thành. Trên đường đi rất nhiều võ giả nhìn về phía hắn, ánh mắt đã phát sinh biến hóa, nghi hoặc, kiêng kỵ cùng sợ hãi. Tại hắn giết chết Lưu Thường Duyên một chuyện tại trong thành truyền ra về sau, không người lại cho là hắn là hữu danh vô thực, bắt đầu dần dần tin tưởng liên quan tới hắn nghe đồn. Tối thiểu tin tưởng hắn thực lực, khoảng cách thành tựu võ thánh thật chỉ có cách xa một bước. Mặc dù vẫn như cũ người không có gì tin tưởng hắn, đến nay vẫn chưa tới mấy chục tuổi, đều đang hoài nghi hắn có phải là mang theo da người mặt nạ. Nhưng cái này đã đầy đủ, cường đại thực lực sánh vai tuyệt tư chất càng có thể chấn nhiếp người. Cái sau ngược lại sẽ cho người ta gây phiền toái. Một chút nguyên bản buông lời nhìn thấy hắn muốn thử một chút hắn cân lượng đại phái chi chủ hoặc là độc bá một phương cường giả, biết hắn thực lực cùng hắn làm việc tàn nhẫn về sau, đều nhao nhao lại không có tin tức. Một nhà tửu lâu lầu ba, một người mặc thanh bào, thần sắc lãnh túc, tuổi gần trung niên nam nhân, dựa cửa sổ mà ngồi, nhìn xem phía dưới trên đường phố Lý Khâu bóng lưng, trong mắt hiển hiện một vòng ngưng trọng. Đại sư huynh, phía dưới cái kia cõng cung tên, hẳn là chính là cái kia giết chết Lưu Thường Duyên Lý Khâu. Một bên thanh bào nam nhân sư đệ hiếu kỳ hỏi, Lục Hàn Sơn khẽ gật đầu. Trăm chiêu bên trong giết chết thực lực vượt qua ngưng huyết kỳ võ giả Lưu Thường Duyên, thực lực chỉ sợ không kém gì ta bao nhiêu. Nếu như hắn ẩn núp nữa một bộ phận thực lực, thanh âm nhỏ dần, Lục Hàn Sơn nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm nói, cảm thấy có chút khó giải quyết. Hắn muốn có được huyết kinh quả, trừ chân vũ phái động thật cùng thế tôn chùa pháp đến bên ngoài, tựa hồ lại nhiều thêm một vị kình địch. Sau một lát, Lục Hàn Sơn trong mắt lóe lên một vòng sắc bén, như mũi kiếm ra khỏi vỏ lúc hàn quang. Bất luận như thế nào, huyết kinh quả hắn nhất định phải được. Tấn thăng võ thánh về sau, Thiên Sơn kiếm điển cùng Thiên Sơn kiếm pháp có thể mang cho hắn ưu thế sẽ trở nên rất nhỏ. Bình thường võ thánh đều đã luyện tuyệt thế công pháp và võ công tuyệt thế. Nếu như hắn không muốn phai mờ tại võ thánh ở giữa, chỉ có đạt được huyết kinh quả. Lý Khâu đi qua phố dài, sắp ra khỏi thành thời điểm, đối diện nghênh đón một nhóm tăng nhân, cầm đầu là một người mặc nguyệt bạch tăng y tuổi trẻ tăng nhân. Trong mắt thần quang ôn nhuận như ngọc, trên mặt mỉm cười cho người ta một loại như tắm gió xuân cảm giác. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, áo trắng tăng nhân nhìn thấy Lý Khâu, cũng là ánh mắt có chút biến hóa. Hai người liếc nhau, sượt qua người, Lý Khâu đi ra cửa thành về sau, áo trắng tăng nhân dừng lại bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua. Sư huynh, thế nào? Một bên hoàng y tăng nhân hỏi. Vừa mới qua đi người kia thực lực thật không đơn giản, sẽ là ta tranh đoạt huyết kinh quả cường địch. Áo trắng tăng nhân ngữ khí 10 phần chắc chắn, phảng phất đang trần thuật một sự thật. Nghe được áo trắng tăng nhân, phía sau hắn mấy vị hoàng y tăng nhân nhao nhao lộ ra kinh nghi thần sắc, quay đầu cũng hướng chỗ cửa thành nhìn lại. Nhưng chỗ cửa thành sớm đã không có Lý Khâu bóng dáng. Mấy cái hoàng y tăng nhân trong lòng nghi hoặc không thôi. Vừa vặn người kia bọn hắn cũng có chú ý, khí chất thật có đừng tải thường nhân, nhưng còn trẻ như vậy làm sao lại là sư huynh của bọn hắn đối thủ? Thậm chí so với bọn hắn sư huynh còn muốn tuổi trẻ. Mặc dù trong lòng kinh nghi, nhưng mấy cái hoàng y tăng nhân toàn bộ không có lối ra chất vấn áo trắng tăng nhân, bởi vì bọn hắn từng nhiều lần gặp qua bọn hắn vị sư huynh này chỗ khác thường. Áo trắng tăng nhân kỳ thật trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng hắn cảm giác. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, áo trắng tăng nhân tự sinh xuống tới liền có một cái chỗ khác thường. Chính là hắn dự cảm 10 phần mạnh, mạnh đến tựa như có thể đoán được tương lai đồng dạng. Hắn từng tinh chuẩn dự cảm qua các loại chuyện lớn chuyện nhỏ, lớn đến khi nào mưa rơi, nhỏ đến bao lâu hoa nở. Thậm chí bởi vậy bị trong chùa tăng nhân cho rằng là Phật Đà chuyển thế. Áo vắng tăng nhân thu hồi ánh mắt, mang theo hoàng y tăng nhân tiếp tục hướng trong thành đi đến. Ngoài thành, Lý Khâu trên mặt hiển hiện một vòng ngưng trọng. Nếu như không ra hắn sở liệu, hắn vừa vặn ra khỏi thành lúc gặp phải cái kia áo trắng tăng nhân hẳn là Thế Tôn chùa Pháp đến. Không giống với chân vũ phái động chân đạo người cùng Thiên Sơn kiếm phái Lục Hàn Sơn. Hắn cho là mình tranh đoạt huyết kinh quả duy nhất đại địch chính là người này. Bởi vì động chân đạo người cùng Lục Hàn Sơn mạnh hơn cũng là huyết mạch bình thường người thường. Mà Pháp đến khác biệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN